Đỉnh cấp tông sư, chương 708, Quy Vu Trần Ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta bây giờ rất lo lắng Lâm Chân Võ sẽ ngăn cản trận chiến giữa Mạnh Lăng và Tô Minh. Bởi vì trước kia cô gái xấu xí Hoàng Linh Viện đã từng phao tin Mạnh Lăng chính là người đứng thứ tư trong tiềm long bảng ở tầng võ đạo cấp trung. Nếu vậy, Lâm Chân Võ với cương vị hiệu trưởng, để bảo vệ Tô Minh một học viên quá tài giỏi của Học viện Linh Võ, rất có thể sẽ đứng ra ngăn cản Mạnh Lăng khiêu chiến với Tô Minh. Còn chưa đợi Lâm Chân Võ nói gì, Hứa Như Ý lại nói. Viện trưởng, tôi thật sự không có thù oán gì với Tô Minh, chỉ vì anh ta luôn bắt nạt tôi tận hai lần, tên khốn nạn đó, tỏi nhất. Định phải dạy cho anh ta một bài học, bằng không, chỉ đành nhờ Mạnh Lăng, cầu xin viện trưởng, đừng đứng ra can ngăn. Vẻ mặt của Lâm Chân Võ có chút kỳ quái thế nhưng, vẫn gật đầu, nói thật ông ta cũng cảm thấy, Mạnh Lăng chưa chắc có thể thắng được Tô Minh. Trong nhóm người, còng chúa nhỏ Cổ Kim không nhịn được bật cười nói. Hứa Như Ý này không phải là đã thích Tô Minh rồi đấy chứ? Liếc mắt đưa tình suốt mà là oan ra cái gì, tại sao cứ nhắm vào Tô Minh không buông vậy? Thanh Hòa, cô phải chú ý đấy, người ta chủ động. Người ta câu luôn hồn phách của Tô Minh đi đấy. Liên quan gì tới tôi chứ? Quý Thanh Hòa chợt đỏ mặt. Trong thời gian này, cô ta và công chúa nhỏ Cổ Kim đã thân nhau hơn, hai người gần như đã trở thành bạn thân. Ha ha, lại còn nói không liên quan, rõ ràng là thích Tô Minh, mặt cũng đỏ hết cả lên rồi kia kìa, đôi mắt xinh đẹp của còng chúa nhỏ Cổ Kim sáng bừng lên, đưa bàn tay ngọc ngà của mình lên nhéo má Quý Thanh Hòa. Tôi, gương mặt Quý Thanh Hòa càng đỏ hơn, Cố Kim cô im miệng cho tôi, bằng không tôi giận đấy. Nói ra thì còn là người đứng thứ tư trong tiềm long bảng của tầng võ đạo trung cấp cũng đáng gờm phết đấy, Mạnh Lăng này không hề đơn giản chút nào, Tô Minh xuất quan rồi, nhưng có thắng được Mạnh Lăng này hay không, cũng còn rất khó nói, công chúa nhỏ Cổ Kim nghiêm túc nói. Sắc mặt Quý Thanh Hòa trở lại bình thường, tôi tin Tô Minh, bên trong ngộ đạo các, Tô Minh đang trong trạng thái tĩnh lặng, một chút khí tức cũng không để lọt ra ngoài, lúc này anh như đang thoát xác mà tới một thế giới khác, một thế giới hoang vu. Và anh chính là chủ nhân của thế giới đó. Chí một suy nghĩ thòi cũng khiến đất trời nở hoa, vạn vật tàn lụi, một năm chia làm bốn mùa rõ rệt, bãi biến nương dâu. Tò Minh đi bộ trong thế giới. Đó, một bước đánh một quyền, tốc độ cú đấm ngày càng nhanh và tùy ý hơn. Đến cuối cùng, thở một hơi cũng là. Thương Hải Điêu Linh, chiêu thứ nhất của Đại Hoang Vô Quyền, một ánh mắt một nụ cười cũng là. Thương Hải Điêu Linh, đã thật sự đạt tới cảnh giới ra tay không cần suy nghĩ. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng đã luyện xong thành, Thương Hải Điêu, Linh, chiêu thứ nhất của Đại Hoang Vô Quyền rồi. Anh đang muốn luyện thêm, Quy Vu Trần Ai, chiêu thứ hai của Đại Hoang Vô Quyền. Thế nhưng, trước khi tu luyện chiêu thứ hai, bắt buộc phải luyện chiêu thứ nhất đạt cảnh hoàn chỉnh nhất, bởi vì chiêu thứ nhất là cơ sở cho chiêu thứ hai. Nó cũng giống như móng nhà, tầng thứ nhất là phần nền móng đế xây tầng thứ hai. Ngay sau đó, anh bắt đầu quan sát ghi nhớ quyết pháp quyền quyết của Linh, chiêu thứ nhất của Đại Hoang Vô Quyền rồi. Anh đang muốn luyện thêm, Quy Vu Trần Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thứ hai của Đại Hoang Vô Quyền. Thế nhưng, trước khi tu luyện chiêu thứ hai, bắt buộc phải luyện chiêu thứ nhất đạt cảnh hoàn chỉnh nhất, bởi vì chiêu thứ nhất là cơ sở cho chiêu thứ hai. Nó cũng giống như móng nhà, tầng thứ nhất là phần nền móng đế xây tầng thứ hai. Ngay sau đó, anh bắt đầu quan sát ghi nhớ quyết pháp quyền quyết của Quy Vu Trần Ai, kế đó, thần hồn của anh ngồi khoanh chân trong thế giới hoang vu, bắt đầu lĩnh ngộ, mặc kệ giông tố bão bùng, mặc kệ cây cối đâm chồi nảy lộc, mặc kệ xương tuyết cắt sỏi. Không biết đã trải qua bao lâu, Tô Minh chợt mở to hai mắt, cho nên, chiêu thứ nhất là điêu tàn hay chính là ngày mặt trời ló dạng để lại lần nữa được đâm chồi nảy lộc còn trở về cắt bụi chính cái chết và sự biến mất hoàn toàn, Tô Minh. Tự lẩm bẩm, hiểu ra. Hoang vu, giống như ngày đông, vạn vật sẽ tàn lụi, khò héo thế nhưng đợi khi mùa xuân tới, mọi thứ lại có thể hồi sinh, trở thành nương dâu xanh tốt. Còn trở về cắt bụi, lại là dấu chấm hết hoàn toàn. Tô Minh đứng dậy, bắt đầu xuất quyền, ban đầu quyền ấn của anh rõ ràng vẫn còn mùi vị rất nồng và thuần túy đến tận cùng của hoang vu. Thế nhưng, dần dần lẫn trong mùi vị hoang vu đó, lại có thể cả mùi chết chóc, sự hủy diệt và sự tan vỡ. Kích thước của quyền ân cũng thay đổi, nó nhỏ hơn và cô đọng hơn. Màu sắc cũng ngày càng ảm đạm hơn. Rất lâu sau, Tò Minh lại lắc đầu. Chưa đủ, những quyền ấn này bị mình cố thêm vào cả mùi chết. Chóc hủy diệt chỉ thành hình, chứ chưa có hồn, cũng không thể để Thương Hải Điêu Tàn có thể biến thành trở về cát bụi. Suy nghĩ một hồi, Tô Minh liền thoát khỏi thế giới hoang vu. Trong ngộ đạo các Tò Minh mở mắt. Đứng dậy, thiên nữ tiền bối tôi nên làm thế nào tòi mới cảm nhận được ý cảnh chết chóc hủy diệt của Quy Vu Trần Ai, Tò Minh hỏi. Trần Thanh Minh đó, theo anh thấy, không hề đơn giản đúng không? Thiên nữ tạo hóa hỏi ngược lại một câu không hề liêu quan. Không sai, vậy tại sao bà ta lại khiêm tốn ẩn mình cả trăm năm trong học viện linh võ? Trong học viện linh võ có thứ bà ta cần, và học viện linh võ này không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Rừng kiếm bi, thiên nữ tạo hóa tiếp tục nói. Rừng kiếm bi này khá thú vị quan, trọng là, nếu như anh lĩnh ngộ được ý cảnh của Quy Vu Trần Ai, thì rừng bia kiếm đó sẽ là nơi tốt để tới, vì đó là nghĩa trang tu kiếm của những người mạnh nhất trong lịch sử của cả học viện linh võ. Hai mắt Tô Minh lại bừng sáng lên, anh đã hiểu ra, đúng thế, còn có nơi nào mang đậm mùi chết chóc hủy diệt và trở về cát bụi hơn nghĩa trang nữa chứ, cách chương.